Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 111, Thiên Đế Dòng Binh Đoàn Mối Nguy. Tề Vân trong đế đô, dị tượng biến mất, vừa rồi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tiêu Gia Cường giả khí tức cũng đã biến mất, đế đô chỉ sợ sắp biến thiên. Ngoặc kép, toàn bộ đế đô, gió nổi mây phun. Thiên đế trong vương phủ, nhanh đi tìm kiếm sư phó, nhanh. Trì Mộ Tịch, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, Mạc Vân Mạc trùng đám người, vội vàng mang theo thiên đế vương phủ người, khắp nơi tìm kiếm Tần Vân thân ảnh, nhưng tìm khắp cả toàn bộ đế đô, đều không có phát hiện Tần Vân thân ảnh. Đế đô bên ngoài, sườn núi nhỏ lên, 49 đầu long mạch, toàn bộ khô kiệt, màu tím long mạch cũng ảm đạm tối tăm. Lần này còn đúng là mẹ nó thảm. Cười khổ một tiếng, trên sườn núi, nguyên bản nằm dưới đất Tần Vân, chẳng biết lúc nào đã khoanh chân ngồi dậy. Tần Vân sắc mặt tái nhợt không thôi, trên người khí tức cũng hết sức mỏng manh. Này một trận chiến, Tần Vân mặc dù thắng, nhưng trả ra đại giới nhưng cũng to lớn vô cùng. Hiện tại Tần Vân, lực lượng trong cơ thể cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Mong muốn khôi phục, chưa được mấy ngày thời gian, là không thể nào. Màu tím long mạch, quá mức kinh khủng, lần sau không đến thời khắc tất yếu, nhất định không thể dùng linh tinh. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân khóe miệng, hơi hơi một phát. Vừa rồi đại chiến ngàn cân treo sợi tóc, hắn theo bản năng thôi động màu tím long mạch. Một khắc này, Tần Vân phảng phất cảm giác được chính mình hóa thân thành vạn trượng thần long. Trước khôi phục tu vi, hít sâu một hơi, Tần Vân bắt đầu thôi động Tu La Thiên Đế Quyết. Linh khí chung quanh chậm rãi tiến vào Tần Vân trong cơ thể. Một lát, Tần Vân trên người khí tức bắt đầu từ từ khôi phục. Tần Vân đang khôi phục, nhưng trong đế đô lại triệt để sôi trào lên. Giao lưu hội bên trên, Mẫn Bác bại trận, truyền khắp toàn bộ Tề Vân đế đô. Tất cả thế lực đều kinh động đứng lên. Mẫn gia bên trong càng là yên tĩnh có chút đáng sợ. Gia chủ, người này không chết, ta Mẫn gia vong rồi. Một vị Mẫn gia trưởng lão đứng tại giữa đại điện, khắp khuôn mặt là bi thống. Mặt khác Mẫn gia đệ tử cũng đầy mặt phẫn nộ. Mẫn Bác, đó là Mẫn gia kiêu ngạo, nhưng bây giờ lại chết tại một cái phụ thuộc quốc đệ tử trong tay. Cái này khiến Mẫn gia như thế nào nộ? Gia chủ, Bác Nhi chính là tuyệt thế võ hoàng, kẻ này giết Bác Nhi khẳng định là động oai môn thủ đoạn, ta Mẫn gia tuyệt đối không thể vòng qua người này. Không sai, giết hắn. Ngoặc kép, Mẫn gia đệ tử từng cái trong mắt sát ý chấn động. Chủ tọa bên trên, Mẫn Bác trong mắt âm trầm có chút đáng sợ. Hắn vốn cho là Mẫn Bác có khả năng mang theo vinh dự trở về, nhưng ai biết lấy được lại là Mẫn Bác tử vong tin tức. Một khắc này, Mẫn Nguyên thậm chí đều hoài nghi mình nghe lầm. Mẫn Bác làm sao có thể chết tại Tần Vân trong tay? Nếu không phải tới truyền đạt tin tức là Cửu Linh công chúa thiếp thân nha đầu, hắn thậm chí mong muốn đem người này trực tiếp theo Mẫn gia oanh ra ngoài. Kẻ này phải chết. Mẫn Nguyên thanh âm băng lãnh có chút đáng sợ. Mẫn Bác cái chết này không chỉ có là Mẫn gia sỉ nhục, cũng làm cho Mẫn Nguyên trong lòng hơi sợ đứng lên. Không sai, Mẫn Nguyên sợ cái kia Thiên Tần Vân ở ngay trước mặt hắn chém giết hắn Mẫn gia thiên kiêu hai người, lần này Tần Vân lại giết Mẫn Bác. Nếu để cho Tần Vân trưởng thành, cái kia Mẫn gia còn có đường sống sao? Phân phó bao vây Thiên Đế Vương phủ. Đúng đúng, Mẫn gia bên trong vô số đệ tử nhanh chóng triều kiến đế vương phủ bao vây mà đi. Một lát, toàn bộ đế đô lần nữa kinh bắt đầu chuyển động. Thiên đế trong vương phủ. Tịch Nhi tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ? Mạc Vân Mạc Trùng trên mặt ngưng trọng không thôi. Vương phủ bên ngoài là mấy trăm Mẫn gia đệ tử, những người này tu vi kém nhất đều đạt đến vũ linh đỉnh phong, mạnh nhất là ba vị võ hoàng. Không sai, tới không chỉ Mẫn Nguyên một người, còn có ba vị võ hoàng cường giả. Chờ sư phó trở về. Chỉ Mộ Tịch trong mắt hàn mang lóe lên, lập tức trầm giọng nói: "Đế chủ." Mạc Vân Mạc Trùng trong mắt dâng lên một vệt lo lắng. Từ lần trước giao lưu hội, Tần Vân biến mất đã ba ngày. Ba ngày, bọn hắn tìm khắp cả toàn bộ đế đô, đều không có Tần Vân bất cứ tin tức gì. Tần Vân phảng phất trống không tan biến mất. Sư phó khẳng định hội không có chuyện gì. Chỉ Mộ Tịch thanh âm có chút phát run, nàng rất rõ ràng cái kia thiên hàng trước khi người đáng sợ bao nhiêu, không có người có khả năng chiến thắng đế chủ. Không sai, Mạc Vân Mạc Trùng hai người trong mắt cũng kiên định xuống tới. Tần Vân, cút ra đây, cút ra đây. Ngoặc kép, thiên đế vương phủ bên ngoài, Mẫn Nguyên trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Phía sau của hắn là một đám Mẫn gia đệ tử, từng đảo đáng sợ uy thế bao phủ lại toàn bộ thiên đế vương phủ. Trong vương phủ, thiên đế dòng binh đoàn đệ tử từng cái dọa đến trong lòng run sợ. Này chút mới gia nhập thiên đế dòng binh đoàn người, tu vi bất quá vũ linh chi cảnh, nơi nào thấy qua như thế tình cảnh. Mẫn Nguyên, ngươi tìm sư phó chuyện gì? Thiên đế trong vương phủ, một đám người đi tới, đứng tại phía trước nhất, đúng là Chỉ Mộ Tịch. Chỉ thấy Chỉ Mộ Tịch, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn xem Mẫn Nguyên. Chỉ Mộ cô nương, đây là ta Mẫn gia cùng Tần Vân ân oán, ngươi vẫn là rời đi trước đi, bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Nhìn xem Chỉ Mộ Tịch, Mẫn Nguyên nhướng mày, lập tức âm thanh lạnh lùng nói: "Không khách khí, hừ, ta Chỉ Mộ Tịch đồng dạng là thiên đế dòng binh đoàn một thành viên. Ngươi muốn diệt ta thiên đế vương phủ, ta Chỉ Mộ Tịch đương nhiên là cùng thiên đế vương phủ cùng tồn vong." Nhìn xem Mẫn Nguyên, Chỉ Mộ Tịch trong mắt từng tia hàn mang lấp lánh. "Cùng tồn vong, ha ha ha." Mẫn Nguyên phá lên cười. Sau một khắc, Mẫn Nguyên trên mặt đột nhiên cung kính vô cùng. "Cho mời lão tổ, cho mời lão tổ, cho mời lão tổ." Ngoặc kép, theo Mẫn Nguyên, Mẫn gia đệ tử toàn bộ quỳ trên mặt đất. "Lão phu đã trên trăm năm chưa từng xuất hiện, Chỉ Mộ cô nương, ngươi vẫn là rời đi đi." Thanh âm nhàn nhạt theo hư không buông xuống, chỉ thấy một vị tóc trắng xóa lão giả từ trong đám người đi tới. Trên người lão giả khí tức bình thản không có gì lạ, nhưng thấy lão giả này, Chỉ Mộ Tịch hai con ngươi lại hào quang tăng vọt. "Ngươi là Mẫn gia lão già kia, Mẫn Xích." Nhìn xem lão giả, Chỉ Mộ Tịch thanh âm trầm thấp nói: "Chỉ Mộ cô nương thật sự là hảo nhãn lực, lão phu trăm năm không xuất thế, không nghĩ tới Chỉ Mộ cô nương còn có thể nhìn ra lão phu thân phận. Bất quá hôm nay, Tần Vân chắc chắn phải chết. Chỉ Mộ cô nương, còn mời rời đi." Nhìn xem Chỉ Mộ Tịch, lão giả cười ha hả nói: "Rời đi, này là không thể nào." Chỉ Mộ Tịch, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói: "Vậy mà như thế, vậy cũng đừng trách lão phu vô tình." Theo Chỉ Mộ Tịch lời này, trên người lão giả hoàng giả oai hạo đáng mà ra, lực lượng đáng sợ điên cuồng chiều kiến đế vương phủ trấn áp tới. Phốc phốc, Mạc Vân Mạc Trùng đám người từng cái vội vàng lui lại, mà mặt khác thiên đế vương phủ đệ tử chỉ cảm thấy một tòa núi lớn chấn đè ở trên người, từng cái trực tiếp bị chấn miệng phun máu tươi. "Dừng tay!" Chỉ Mộ Tịch vẻ mặt đại biến, lão gia hỏa này lại là võ hoàng đỉnh phong cường giả, hơn nữa còn là cửu trọng võ hoàng đỉnh phong chi cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi đến vũ tông chi cảnh. Vô tình, bản đế ngược lại muốn xem người này lão cẩu như thế nào vô tình chi pháp. Nhưng ngay lúc này, hư không bên trong một đạo lạnh ngạo vô biên thanh âm đột nhiên vang lên. Nghe được đạo thanh âm này, Thiên Đế Vương phủ đệ tử từng cái trong mắt trong nháy mắt kinh hỉ vô cùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.